Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, chương 211, liên thủ vây công. Thứ 9 càng, không phải Tống Khuyết, lại là Ngư Câu La. Tử Dương chân nhân chạy đến, thấy rõ trong lôi kiếp bóng người, trong lòng càng là kinh ngạc. Nếu là Tống Khuyết hắn cảm thấy còn có thể, nhưng Ngư Câu La trong mắt hắn cũng là một tiểu nhân vật mà thôi. Chẳng lẽ là tu luyện cái gì tuyệt thế công pháp? Lại một cái ý niệm trong đầu dâng lên, liền không còn cách nào áp chế. Tử Dương chân dương càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, mà lại có thể làm ra như thế đại động tĩnh công pháp. Lại cái kia là bực nào thần kỳ, nếu là hắn đạt được, chẳng phải là có khả năng đạt tới phá toái hư không chi cảnh. Nghĩ đến đây, Tử Dương chân nhân trong lòng nhất thời hỏa nhiệt. Hắn quyết định, các loại Ngư Câu La độ kiếp hoàn tất, thì ra tay nắm lấy, ép hỏi công pháp. Tà đế hướng Vũ Điền, Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm, Vũ Tôn Tất Huyền cũng tuần tự chạy đến. Nhìn đến Ngư Câu La, ánh mắt lấp lóe như có điều suy nghĩ. Hiển nhiên, trong lòng mỗi người đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, lại là Ngư Câu La. Thạch Chi Hiên cũng nhanh chóng đến, nhìn đến Ngư Câu La, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Những năm này hắn ngoại trừ tại Sơn Cốc Hồ Tâm Tiểu Trúc thủ hộ Bích Tú Tâm, cũng dùng tên giả Bùi Củ tại Hướng Đường làm quan. Trong triều đình rất nhiều nòng cốt quan viên tu vi đều tại một thời kỳ bên trong đột nhiên tăng mạnh, mà lại trên thân đều có đồng căn đồng nguyên khí tức. Căn cứ quan sát của hắn, khí tức kia cùng Diệp Đông Hoàng thủ hạ dòng chính nhân viên không sai biệt lắm. Về sau Dương Kiên bỏ mình, những người kia không có chỗ nào mà không phải là Diệp Đông Hoàng kiên định kẻ ủng hộ. Hắn mơ hồ đoán được, Diệp Đông Hoàng cần phải dùng một loại tuyệt thế công pháp đón mua những người kia. Đương nhiên, hắn đối với cái này cũng không phải là rất để ý. Vừa đến, Diệp Đông Hoàng thần bí, thâm bất khả trắc, hắn cô dám hành động thiếu suy nghĩ. Thứ hai, hắn tự sáng tạo bất tử ấn pháp, cũng không cảm giác đến công pháp của mình so ra kém Diệp Đông Hoàng công pháp, cho nên hứng thú không lớn. Thế mà, bây giờ nhìn đến Ngư Câu La đột phá, hắn đối môn công pháp này lại là hứng thú. Có điều hắn không có ý định trắng trợn cướp đoạt, Ngư Câu La đều có loại thực lực này. Thân là công pháp nguyên chủ nhân Diệp Đông Hoàng nên được kinh khủng bực nào. Trước đó chữ đạo kỳ bỏ mình còn rõ mồn một trước mắt, hắn cũng không dám cùng Diệp Đông Hoàng cứng rắn. Mà lại, hắn cùng Diệp Đông Hoàng không có xung đột cùng cừu oán, hoàn toàn có thể dùng những phương thức khác thu hoạch được. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt, nhìn chằm chằm Ngư Câu La lúc độ kiếp. Trên bầu trời từng đạo lôi kiếp rơi xuống, có hóa thành giao long, có chút hóa thành bạch hổ, có hóa thành đồi núi, có hóa thành đao thương, hình thù kỳ quái, nhìn đến mọi người kinh hãi ngàn vạn, hoa mắt, trong mắt hỏa nhiệt càng đậm. Ngư Câu La thân phía trên khí tức cũng theo từng đạo lôi kiếp rơi xuống, càng ngày càng mạnh, càng đánh càng hăng. Khí thế ngập trời, như là một tôn cái thế chiến thần. Ầm ầm, sau cùng một đạo lôi kiếp rơi xuống, giống như một đầu thần long, dương nanh múa vuốt, gào thét thiên hạ, mang theo khí tức kinh khủng. Mọi người vây xem âm thầm kinh hãi, sẽ không bị đánh chết a? Uống, Ngư Câu La ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời gào thét, mái tóc đen dài bay múa. Trên thân từng khối bắp thịt nâng lên, lực lượng toàn thân hội tụ, đâm ra một thương này giống như đâm rách hắc ám, mang đến ánh sáng, kỳ uy hiển hách, bá tuyệt thiên hạ. Trường thương cùng lôi kiếp thần long va chạm, một tiếng oanh minh, đồng thời chôn vùi, tinh thuần lôi kiếp chi lực huyền như thác nước chiếu nghiêng xuống. Trong lôi kiếp, hủy diệt cũng là tân sinh, hủy diệt cực hạn cũng là sáng tạo. Tinh thuần lôi kiếp chi lực rơi xuống, Ngư Cầu La toàn thân tê tê dại dại. Trước kia tồn tại nội thương tại cái này lôi kiếp phía dưới cũng tiêu tán trống không. Cả người trước nay chưa có tốt, thân thể linh hồn dường như một chút biến nhẹ đi nhiều. Có loại vũ hóa phi tiên, phiêu nhiên mà đi cảm giác, thiên địa ở trước mắt rực rỡ hẳn lên, cùng thiên địa đại đạo càng thêm thân cận, có loại có thể đụng tay đến ảo giác. Hưu, đột nhiên, một bàn tay lớn không có dấu hiệu nào hướng Ngư Câu La chộp tới. Trùng trùng điệp điệp, ra thiên tế nhật, người tại dưới lòng bàn tay, như là kiến hôi nhỏ bé. Tử Dương chân nhân, ngươi dám! Tống Khuyết một tiếng gầm thét, một đao bổ ra, sáng chói bá đạo đao ý quét sạch thiên hạ. Ở trước mặt hắn đối khách nhân của hắn xuất thủ cũng không để hắn vào trong mắt. Tống Khuyết, chuyện không liên quan tới ngươi, tránh ra! Tử Dương chân nhân giận dữ, không nghĩ tới Tống Khuyết một tên tiểu bối lại dám hướng hắn xuất thủ. Bất quá Tống Khuyết thực lực không yếu, hắn cũng không muốn cùng Tống Khuyết đánh. Chung quanh còn có không ít người nhìn chằm chằm. Hai người gầm thét ở giữa, lại có người xuất thủ. Từng cái bàn tay hướng về Ngư Câu La chộp tới. Lại là Vũ Tôn Tất Huyền, Dịch Kiếm Đại Sư Phó Thải Lâm cùng Tà Đế hướng Vũ Điền. A, thật coi bản tướng quân dễ khi dễ. Ngư Câu La trong lòng tức giận dâng lên. Thật coi hắn là vật trong lòng bàn tay, có thể tùy ý nhắm. Ánh mắt bén nhọn đảo qua, liên tiếp đánh ra ba chưởng, phân biệt đánh phía chộp tới ba cái bàn tay. Ầm ầm, Tống Khuyết đao cùng Tử Dương chân nhân bàn tay va chạm. Ngư Câu La cùng Tất Huyền, Phó Thải Lâm, hướng Vũ Điền ba người va chạm, lực lượng kinh khủng tùy ý tản ra, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, từng tòa phòng ốc trong nháy mắt bị chấn thực sự. Thật mạnh, mọi người thầm giật mình. Vừa mới mặc dù là tiện tay nhất kích, nhưng Ngư Câu La lấy một địch ba, nhưng cũng không chút nào rơi phía dưới. Hắn thực lực mạnh tuyệt không so với bọn hắn yếu. Cường giả như vậy muốn bắt sống ép hỏi công pháp, quả thực khó như lên trời. Một đám tà ma ngoại đạo. Ngư Câu La mắt hổ đảo qua Tử Dương, hướng Vũ Điền, Tất Huyền, Phó Thải Lâm, đây đều là đại tùy vương triều địch nhân, trên thân chiến ý tuôn ra, dung chuyển trời đất, hét dài một tiếng, đại tùy vương triều đại đô đốc Ngư Câu La ở đây. Người nào dám đánh với ta một trận? Thanh âm khuấy động lên nằm, quanh quẩn thiên địa, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Dường như đi vào tư thế hào hùng chiến trường, cát vàng rậm rạp, thiết huyết túc sát, các vị đạo hữu đã mọi người mục đích giống nhau, bây giờ lại là tại đại tùy cảnh nội, không bằng cùng tiến lên, tốc chiến tốc thắng, sau đó cộng đồng phân phối như thế nào? Hướng Vũ Điền ánh mắt đảo qua Tử Dương, Tất Huyền cùng Phó Thải Lâm. Cảm thụ Ngư Câu La trên thân ngập trời chiến ý cùng khí thế cùng nhìn chằm chằm thiên đao Tống Khuyết, đề nghị, đạo hữu nói rất là. Tử Dương chân nhân cười gật đầu, Tất Huyền cùng Phó Thải Lâm đồng dạng gật gật đầu, lấy Ngư Câu La cùng Tống Khuyết biểu hiện ra thực lực. Bọn họ độc thân, tuyệt đối không chiếm được lợi ích, chỉ có liên thủ mới có thể đạt tới mục đích của bọn hắn. Tử Dương chân nhân, nghĩ người cũng là đạo gia cao nhân, thế mà cấu kết ngoại nhân, thật sự là mất mặt. Tống Khuyết nhìn về phía Tử Dương chân nhân, chờ chén nói, đến mức hướng Vũ Điền, vốn chính là ma đạo, cấu kết ngoại nhân cũng không tính là gì. Tống Khuyết, không nghĩ tới ngươi thiên phú bất phàm, ánh mắt lại như thế nhỏ hẹp, đến chúng ta loại cảnh giới này. Nào có quốc giới phân chia, buồn cười, Tử Dương chân nhân không để bụng, suy cười một tiếng, châm chọc nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu, hôm nay liền để bổn tọa nhìn xem các ngươi có bản lãnh gì. Tống Khuyết trên thân đao ý phóng lên tận trời, quấy đầy trời phong vân. Đối mặt bốn vị thiên nhân nhất trọng đỉnh phong tồn tại, không có chút nào khiếp đảm, có chỉ là cái kia vô địch chiến ý cùng đao ý. Bổn tọa ngăn trở hắn, các ngươi động thủ bắt giữ Ngư Câu La. Tử Dương chân nhân nhìn chằm chằm Tống Khuyết, trầm giọng nói, hôm nay hắn phải cho Tống Khuyết một chút lợi hại nhìn một cái. Hướng Vũ Điền, Tất Huyền cùng Phó Thải Lâm không có nhiều lời, ánh mắt đồng thời rơi vào Ngư Câu La trên thân. Hướng Vũ Điền, Sư Phi Huyên đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Hướng Vũ Điền, phảng phất muốn phun ra lửa, hận không thể lập tức xông đi lên, đem đối phương rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh. Đừng nóng vội, Hướng Vũ Điền tới thì chạy không được. Diệp Đông Hoàng ôm lấy Sư Phi Huyên, lắc đầu, hắn tạm thời cũng không tính xuất thủ. Đối với Ngư Câu La tới nói là một lần ma luyện. Thiên nhân cảnh tu vị đối phó ba cái thiên nhân nhất trọng đỉnh phong, tuy nhiên có chút khó khăn, nhưng cũng không phải không có khả năng. Nếu là hắn xuất thủ thì không có ý nghĩa. Lập tức ánh mắt trong lúc lơ đãng quét bên cạnh liếc một chút. Thạch Chi Hiên thì ẩn giấu ở chỗ nào, tựa hồ không có tính toán ra tay. Diệp Đông Hoàng nhếch miệng lên, ý vị không rõ, có chút ý động thủ. Tử Dương cũng chỉ làm kiếm, chỉ về phía trước, sau lưng một thanh trường kiếm bay ra, hướng về Tống Khuyết bắn tới. Giống, Tất Huyền nộ hống, thân thể cất cao, như cùng một cái tiểu cự nhân, toàn thân tràn ngập bạo tạc tính lực lượng, hư không một bước. Phó Thải Lâm bảo kiếm trong tay ra khỏi vỏ, kiếm khí tung hoành, ngàn vạn kiếm khí vờn quanh bốn phía, quang chói lọi thiên địa, lít nha lít nhít, chấn nhân tâm phách. Hướng Vũ Điền quanh thân ma khí vờn quanh, tà mị đôi mắt lóe qua từng đảo khiến người ta trầm luân đen nhánh ánh sáng, dường như một cái thôn phệ thiên địa vực sâu không đáy. Sư Phi Huyên ánh mắt chỉ trệ, tâm thần rung động, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy những thứ này đứng tại nhân thế đỉnh phong cường giả quyết đấu. Vẫn là sáu cái, hắn rung động có thể nghĩ. Diệp Đông Hoàng ánh mắt bình tĩnh, với hắn mà nói tựa như nhìn một bộ phim. Tử Dương chân nhân cái kia một tay được cho ngự kiếm chi thuật, thiên nhân nhất trọng đỉnh phong võ giả linh hồn đều khá mạnh mẽ, có thể sử dụng một số linh hồn chi lực dùng để ngự kiếm. Diệp Đông Hoàng hiện tại cũng có thể dùng linh thức ngự kiếm, uy lực so Tử Dương chân nhân dùng linh hồn chi lực ngự kiếm cường đại hơn nhiều. Linh thức bao phủ chỗ cũng là phi kiếm đến chi địa. Diệp Đông Hoàng linh thức bao phủ phương viên 200 dặm, phi kiếm có thể đạt tới cực hạn cũng là 200 dặm. 200 dặm bên trong, linh thức nhất động, phi kiếm liền tới. Tốt, Tất Huyền cùng Phó Thải Lâm gặp Hướng Vũ Điền thi triển võ công, mừng rỡ, xem ra lập tức liền muốn đại công cáo thành. Cùng Tống Khuyết quyết đấu Tử Dương chân nhân, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Tuy nhiên tất cả mọi người là lần đầu tiên phối hợp, trước kia thậm chí là địch nhân, nhưng đều là tung hoành thiên hạ cường giả. Tại cộng đồng dưới lợi ích, tất cả mọi người phối hợp coi như không tệ. Mỗi một cái đều là thân kinh bách chiến cường giả, không cần nhiều lời, liền có thể minh bạch làm như thế nào xuất thủ. Đại đô đốc cẩn thận, Tống Khuyết lớn tiếng nhắc nhở. Đối với Hướng Vũ Điền đạo tâm chủng ma đại pháp cũng có chút hiểu rõ, uy lực khủng bố, mê hoặc khống chế địch nhân càng là nhất tuyệt. Hắn muốn đi lên hỗ trợ, lại bị Tử Dương chân nhân chết ngăn chặn, không phân thân nổi, vô dụng. Tử Dương chân nhân cười nói, các loại bắt giữ Ngư Câu La, bọn họ thì đại công cáo thành, có thể rời đi, ngươi còn không xuất thủ. Sư Phi Huyên nhìn qua Diệp Đông Hoàng, làm ma môn đối thủ một mất một còn, đối với đạo tâm chủng ma đại pháp hiểu rất rõ. Dưới cái nhìn của nàng, hướng Vũ Điền thi triển đạo tâm trùng ma đại pháp. Từ Phó Thải Lâm cùng Tất Huyền xuất thủ bắt, ngư câu là tuyệt đối chạy không thoát. Không vội, đợi lát nữa ngươi liền biết thiên nhân cùng thiên nhân chỉ thấy cũng là có chênh lệch thật lớn. Diệp Đông Hoàng không có chút nào lo lắng. Tính trước kỹ càng, ngư câu la tuy nhiên vừa mới đột phá, nhưng tu luyện vạn đạo kinh, linh hồn không so hướng Vũ Điền yếu. Đạo tâm trùng ma đại pháp không ảnh hưởng được ngư câu la. Sư Phi Huyên trong lòng nghi hoặc, không biết Diệp Đông Hoàng cái nào đến như vậy đại lực lượng. Nhưng cũng không hỏi nhiều. Hiếu Kỳ nhìn về phía ngư câu la. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.